Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 42. Ta có một song mắt nhìn xuyên tường. Hôm sau trời vừa sáng, Âu Dương Tĩnh đánh tranh quyền chuyển động mở gân cốt, vừa muốn đi ra ngoài ăn điểm tâm, lúc Huyền Trang chủ động tới khách sạn tìm hắn. Âu Dương huynh, nghe nói gần nhất Phúc Lăng Sơn phụ cận nhiều lần có người đi đường mất tích. Hư hư thực thực yêu ma quấy phá, ta dự định qua đi xem một cái, không biết Âu Dương huynh có hay không đồng hành. Phúc Lăng Sơn có yêu ma quấy phá, Âu Dương Tĩnh một cái đáp ứng, đương nhiên muốn cùng đi. Phúc Lăng Sơn mây xạ động, đúng là nhị sư huynh làm yêu quái lúc hang ổ. Âu Dương Tĩnh mặc dù đối thứ ba chi nhánh nhiệm vụ còn không đầu tự vắt hết tóc, cũng nghĩ không ra theo Tôn Ngộ Không thủ hạ cứu người biện pháp, nhưng thứ hai chi nhánh hắn lại là sẽ không bỏ qua. Ngay sau đó Âu Dương Tĩnh thu thập xong hành trang, theo Huyền Trang xuất phát. Chưa rời đi chợ, Âu Dương Tĩnh thấy Huyền Trang một bộ chuẩn bị đi bộ đi tới dáng vẻ, không khỏi nói ra: Huyền Trang pháp sư, Phúc Lăng Sơn cách này bao xa? Huyền Trang suy nghĩ một chút, như theo chân của ta trình, đi nhanh điểm, 3 ngày là đủ, quá chậm rồi. Âu Dương Tĩnh nghiêm mặt nói: Chúng ta đi đường này 3 ngày ở giữa, không biết lại sẽ có bao nhiêu người đi đường mất tích ngộ hại, cứu người như cứu hỏa. Chúng ta cũng không thể như thế chậm rãi đi qua. Trong phim, đôi kia táng thân heo miệng sư huynh muội là trước khi trời tối tiến vào chư yêu ma quận, mà Huyền Trang trời tối về sau mới chạy tới. Cho nên Âu Dương Tĩnh nếu muốn cứu đôi kia sư huynh muội hoàn thành thứ hai chi nhánh nhiệm vụ, phải cùng Huyền Trang sớm chạy tới. Âu Dương huynh từ bi, thật là cứu người như cứu hỏa. Huyền Trang tán thưởng một câu, vừa bất đắc dĩ buông tay: Thế nhưng là ta cũng không có tiền mua ngựa, cũng không có tiền thuê xe ngựa. Ngươi biết ta là chuyên nghiệp nghĩa vụ khu ma người. Không sao, Âu Dương Tĩnh vỗ vỗ hầu bao, tại hạ trong túi tương đối khá, mua 2 thớt ngựa tốt dư xài. Ngay sau đó hai người chuyển đi tập hợp bên ngoài chợ ngựa, mua 2 thớt ngựa tốt, ra roi thúc ngựa, chạy tới Phúc Lăng Sơn. 2 ngày sau, Âu Dương Tĩnh đã cùng Huyền Trang sớm cả ngày, đi tới Phúc Lăng Sơn phụ cận, nghỉ ngơi một đêm. Ngày kế tiếp sáng sớm, bọn hắn liền khắp núi đi dạo, tìm kiếm yêu ma tung tích, tìm đã hơn nửa ngày. Thẳng đến xế chiều, đi vào một chỗ núi lõm trước, Huyền Trang mới chỉ về đằng trước nói ra: Âu Dương huynh, phía trước hình như có yêu khí. Huyền Trang tuy vô pháp lực, nhưng vốn liền một đôi tuệ nhãn, có thể phân biệt ra yêu khí, hiểu rõ yêu ma huyễn thuật. Mà Âu Dương Tĩnh mặc dù mở âm dương nhãn, có thể thấy vô hình quỷ vật, hiểu rõ nông cạn tiểu yêu huyễn thuật, nhưng đơn thuần nhãn lực còn không đuổi kịp Huyền Trang, căn bản không nhìn thấy heo vừa liệp này đã yêu phát tán yêu khí. Bởi vậy hắn chỉ có thể tín nhiệm Huyền Trang, theo Huyền Trang hướng cái kia núi lõm ở giữa con đường nhỏ đi đến. Theo con đường nhỏ tiến lên một hồi, vượt qua núi lõm, phía trước thông suốt xuất hiện một mảnh thanh tịnh và đẹp đẽ rừng trúc. Rừng trúc bên bờ, dưới vách núi phương, đang có một tòa đại môn đóng chặt động phủ. Thấy cái kia động phủ, Huyền Trang vội vàng kéo một phát Âu Dương Tĩnh, dẫn hắn chui vào trong rừng trúc, nhỏ giọng nói: Âu Dương huynh, đó chính là yêu ma động phủ, yêu khí đúng là từ cái này trong động phủ phát ra. Âu Dương Tĩnh đối với cái này lòng dạ biết rõ, gật gật đầu, nói ra: Đã tìm tới yêu ma, tiếp xuống chúng ta nên làm như thế nào? đương nhiên là rơi xuống yêu phục ma. Huyền Trang xắn tay áo lên. Âu Dương Tịnh đau răng nhếch nhếch miệng. Pháp sư có chắc chắn hay không? Huyền Trang tràn đầy tự tin cười một tiếng. Đương nhiên là có nắm bắt. Rất rõ ràng, đi qua sư phụ một phen khuyên bảo về sau, Huyền Trang lại khôi phục một cặp K300 đầu lòng tin. Âu Dương Tịnh lại là rõ ràng hắn có bao nhiêu cân lượng. Từ chối cho ý kiến cười cười. Pháp sư, ta kiến nghị chúng ta vẫn là chờ một chút. Trước quan sát một hồi lại nói, Huyền Trang khẳng định không phải là đối thủ của chư yêu. Thậm chí ngay cả chư yêu thủ hạ, những cái kia yêu thuật biến ảo cát nhân khôi lỗi đều đánh không lại. Mà Âu Dương Tĩnh mặc dù hóa huyết thần đao cửu phẩm nhập môn, nhưng chỉ sợ cũng liền có thể theo những cái kia cát nhân khôi lỗi đánh một trận. Đụng vào nhị sư huynh, chỉ có một con đường chết, cho nên hiện tại còn không phải hành động thời điểm mà đi về phần chờ tới khi nào. Ngược lại Đoàn tiểu thư cũng là muốn tới rơi xuống yêu. Chờ đến trời tối, Đoàn tiểu thư nhanh đến, không sai biệt lắm là có thể hành động. Mà đây đối với Âu Dương Tĩnh thứ hai chi nhánh nhiệm vụ cũng không ảnh hưởng. Theo thời gian coi là, đôi kia bỏ trốn ngốc thiếu sư huynh muội, lúc này còn chưa tới Phúc Lăng Sơn mây sạn động đây. Bởi vì Âu Dương Tịnh từng tại làng trài một mình câu lên ngư quái, Huyền Trang đối với hắn hết sức tín nhiệm, nghe đề nghị của hắn cũng không khư khư cố chấp, nói vậy liền đợi thêm một chút. Quan sát một hồi, thế là hai người liền tiềm phục tại trong rừng trúc, yên lặng chờ đợi. Hơn nửa canh giờ về sau, Huyền Trang nhịn không được hỏi Âu Dương Tĩnh: Âu Dương huynh, chúng ta đến tột cùng đang quan sát cái gì a? Yêu quái động phủ cửa chính một mực giam giữ, chúng ta tốt như cái gì đều không nhìn thấy a? Đừng vội, đợi thêm một hồi, Âu Dương Tĩnh nghiêm mặt nói. Nói không chừng chờ lấy, yêu ma liền lộ ra sơ hở, chờ yêu ma lộ ra sơ hở. Huyền Trang ngạc nhiên nói. Có thể yêu ma đều không ra khỏi cửa, liền cửa chính đều không ra, làm sao quan sát sơ hở a? Huyền Trang pháp sư, thực không dám giấu giếm, tại hạ có một đôi mắt nhìn xuyên tường. Âu Dương Tịnh chỉ ánh mắt của mình, nghiêm trang nói ra, coi như yêu ma đại môn đóng chặt, ta cũng có thể thấy rõ bên trong tình hình, mắt nhìn xuyên tường. Huyền Trang suy nghĩ một chút, hỏi, ngoại trừ có thể nhìn thấu cửa chính, còn có thể hay không nhìn thấu khác, tỉ như quần áo cái gì? Âu Dương Tĩnh nín cười, nghiêm trang gật đầu, ta liền cửa chính đều có thể nhìn thấu, quần áo như vậy mỏng, làm sao có thể chống đỡ được tầm mắt của ta? Trong mắt ta, nội y bên ngoài váy cái gì? Hết thảy không tồn tại a. Huyền Trang ngẩn ngơ, gượng cười hai tiếng, nghĩ một đằng nói một nẻo nói. Lợi hại, lợi hại. Đang khi nói chuyện, hắn lặng lẽ cách Âu Dương Tĩnh ra một chút, còn cần cánh tay che lại ngực. Đúng lúc này, chợt có tiếng người mơ hồ truyền đến. Hai người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một nam một nữ, làm võ lâm nhân sĩ cách ăn mặc. Từ cái này núi lõm trên đường nhỏ, vừa nói vừa cười đi tới. Địa phương quỷ quái này tại sao có thể có người tới? Huyền Trang thấy đôi kia thanh niên nam nữ tiến lên phương hướng, thình lình đúng là yêu ma động phủ. Không khỏi tình thế cấp bách nói. Không được, ta phải đi ngăn cản bọn hắn. Âu Dương Tĩnh một lần đè lại Huyền Trang đầu vai, trầm giọng nói. Đừng nóng vội, còn không vội. Huyền Trang vội la lên. Đây chính là yêu ma động phủ. Bên trong có yêu quái. Sẽ chết người. Pháp sư an tâm chớ vội. Âu Dương Tĩnh nói. Lại đợi thêm một chút đều lúc này. Còn chờ cái gì? chờ bọn hắn xông vào yêu ma động phủ, bị yêu quái hại chết sao? Âu Dương Tĩnh nói, chờ bọn hắn đi đến yêu ma động phủ trước, đem tiến vào chưa tiến vào thời điểm, chúng ta lại đi ra, cũng không phải ngăn cản bọn hắn tiến vào động phủ, mà là cùng bọn hắn đi vào chung. Huyền Trang một bộ người da đen dấu chấm hỏi mặt, tại sao phải phiền toái như vậy, trực tiếp ngăn cản bọn hắn đi vào không được sao? Âu Dương Tĩnh thầm nghĩ, nếu là trực tiếp ngăn cản bọn hắn đi vào, nội dung cốt truyện chắc chắn sinh biến, chứ yêu nói không chừng trực tiếp giết ra tới, mà bây giờ Đoàn tiểu thư còn chưa tới. Một khi dẫn xuất chư yêu, hai người chúng ta đều phải chết. Đáng tiếc hắn không thể ăn ngay nói thật, chỉ có thể ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Huyền Trang, trầm giọng nói, pháp sư, đừng quên ta có một đôi mắt nhìn xuyên tường. Yêu ma trong động phủ hết thảy đều tại ta trong lòng bàn tay, ngươi yên tâm, ta có tuyệt đối nắm bắt, gậy sẽ không để cho cái kia đôi nam nữ ngộ hại. Cái kia, được a, ta tin ngươi, Huyền Trang nói. Đang khi nói chuyện, hắn lần nữa lặng lẽ sau này xê dịch, cách Âu Dương Tĩnh ra một chút, hai tay đem bản thân ngực che đậy đến càng kín. Câu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Hết chương.